đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, kéo dài tính mạng. Một càng cầu đặt mua, Tư Vô Nhai đi lên trước, cúi người xuống, nhị chỉ bắt mạch, nhàn nhạt nguyên khí tiến nhập Vu Chính Hải kỳ kinh bắt mạch bên trong. Lại trải qua kỳ kinh bắt mạch tiến nhập đan điền khí hải. Tựa hồ là không quá nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Nhị chỉ không khỏi khẽ run, rời đi Vu Chính Hải mạch đập. Thất sư huynh, đại sư huynh đến cùng thế nào rồi? Tiểu Diên Nhi sốt ruột nói. Lão hủ nhìn xem, Phan Ly Thiên vượt qua đám người, đồng dạng cho Vu Chính Hải bắt mạch. Hắn nguyên bản là lạc quan thái độ. Dù sao Ma Thiên Các thực lực cường đại, đã nhiều năm như vậy, kinh lịch mưa gió, các chủ thủ đoạn kinh người, bảo trụ một cái người mệnh cũng không đáng kể, nhưng làm hắn bắt mạch hoàn thành về sau, hắn nét mặt già nua giống như Minh Thế Nhân, biến ngưng trọng đến cực điểm, lông mày vặn lại với nhau. Tại sao có thể như vậy? Phan Ly Thiên lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, tránh hết ra, đám người lui lại. Phan Ly Thiên giơ bàn tay lên, kim hồ lô bay lên. Kia kim hồ lô tại Vu Chính Hải đỉnh đầu lơ lửng một lát, hồ lô toát ra nhàn nhạt quang hoa, rơi tại Vu Chính Hải thân bên trên. Đều đừng kinh hoàng, này hồ lô là lão hủ từ Hắc Mộc Xâm Lâm bên trong mang về, có cường đại sinh mệnh lực. Những năm gần đây, lão hủ một mực không bỏ dùng hết hồ lô bên trong sau cùng một vệt sinh cơ. Hiện nay không thể không dùng hết. Mọi người thấy kim hồ lô, cũng không nghĩ tới Phan Ly Thiên hội như thế cam lòng. Kim sắc quang hoa rơi xuống, Phan Ly Thiên lại lần nữa cúi thân bắt mạch. Lúc này, Phan Ly Thiên mặt đã phủ đầy đổ mồ hôi. Không nghĩ tới cái này nhìn như đơn giản kim hồ lô độ sinh cơ chi pháp, vậy mà như thế hao phí tâm lực. Lão Phan, Phan Trọng đi hướng trước, kéo lại, lão hủ không có việc gì, chỉ là đổ điểm, bắt mạch hoàn thành. Phan Ly Thiên lại nói, chỉ có thể giúp hắn đều một hồi. Lão hủ, tận lực, đám người mặt lộ vẻ lo âu và vẻ tiếc nuối. Đoan Mộc Sinh càng phát tự trách, đứng lên nói, ta xuống dưới tìm sư phụ, người nhóm nhìn tốt đại sư huynh, tam sư huynh, đừng lỗ mãng, người cái này tính tình, còn không đủ thêm phiền. Tư Vô Nhai nhíu mày, ta, ai? Đoan Mộc Sinh trùng điệp thở dài. Cái này không phải lỗi của ngươi. Đại sư huynh phục sinh vốn là không có thọ nguyên có thể dùng. Lần này có thể sống lại, toàn bộ nhờ vận khí. Ngươi cùng đại sư huynh luận bàn, sớm dẫn đạo xảy ra vấn đề, chưa chắc là chuyện xấu. Tư Vô Nhai nói ra. Lời tuy như thế, có thể Đoan Mộc Sinh lại há có thể nghe lọt. Hắn vạn phần ảo não, lại vô kế khả thi. Lúc này, Hải Loa chỉ lạch trời phương hướng nói ra. Đó là cái gì? Đám người quay đầu, nhìn thấy trên bầu trời nhất đạo điềm lành chi khí, chậm rãi bay tới. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi mắt sắc, hưng phấn kêu lên. Trên bầu trời, Lục Châu đứng tại bạch trạch phía trên, hạ thấp độ cao, bay thấp lướt đến. Một cái biểu tình xuất hiện, nhìn cả người tắm rửa lấy điềm lành chi khí bạch trạch, đồng thời lại quay đầu nhìn một chút phụ cận vực sâu vạn trượng. Kinh ngạc, hiếu kỳ, kinh hỉ, thế nào không phải từ vực sâu địa phương bay trở về? Thế nào đột nhiên từ lạch trời phương hướng trở về rồi? Tư Vô Nhai lúc ngẩng đầu lên, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền nhìn trời một chút hố chi đỉnh phương hướng. Cung nghênh sư phụ trở về, cung nghênh các chủ trở về. Đám người khom người, Lục Châu hạ thấp độ cao thời điểm, liền nhìn thấy nằm trên mặt đất Vu Chính Hải. Chỉ cần nhìn lướt qua, Lục Châu liền tâm sinh thở dài. Lão Phu liền không có nghỉ ngơi thời điểm, thật là một điểm bớt lo thời gian đều không có. Bạch trạch chậm rãi rơi xuống, Tiểu Diên Nhi chạy đi lên. Sư phụ, mau nhìn xem đại sư huynh. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, chúng đồ đệ cũng là một mặt mộng bức. Lục Châu đi đến Vu Chính Hải bên cạnh, bắt mạch kiểm tra hạ, không nói hai lời, đưa tay ở giữa, màu lam nhạt liên hoa xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong, rơi tại Vu Chính Hải thân bên trên. còn tốt còn lại một nửa phi phàm lực lượng. Thiên thư trị liệu thần thông, ổn định Vu Chính Hải sinh mệnh khí tức. Phù phù, Đoan Mộc Sinh quỳ gối phụ cận, nói ra, đều là đồ nhi sai, cầu sư phụ trọng phạt. Lục Châu không có công phu phản ứng hắn, mà là đi đến bao khỏa bên cạnh, giải khai, ánh mắt của mọi người rơi ở bên trên, hiện ra hồng quang hồng ngư chi tâm, hồng ngư, cùng với nắm đấm lớn xích diêu chi tâm, nhất thời sửng sốt, cái này là cái gì? Tiểu Diên Nhi hiếu kỳ nói, Hải Loa chỉ nói ra, hồng ngư, xích diêu, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn thoáng qua Hải Loa, nàng thế mà nhận ra, từ này có thể thấy, Hải Loa hẳn là Hồng Liên địa giới người, xích diêu cùng hồng ngư, nên là tại Hồng Liên địa giới xuất hiện qua, phỏng đoán cơ bản chính xác, xích diêu, hồng ngư, dù là hai vị trưởng lão kiến thức rộng rãi, cũng là hoàn toàn không biết hai thứ đồ này. Lục Châu nói ra, vật này vì hồng ngư chi tâm, có thể cung cấp 100 năm thọ mệnh. Đơn trưởng một phen, trong lòng bàn tay hồng ngư chi tâm trôi nổi, cung cấp thọ mệnh hồng ngư chi tâm, đây chính là hiếm thấy bảo bối. Tu hành giới bên trong, cung cấp thọ mệnh thủ đoạn rất thưa thớt, tăng thọ đan là hắn bên trong một loại, chỉ bất quá loại phương thức này vô pháp vượt qua thọ mệnh đại nạn. Hồng ngư chi tâm có thể qua đại nạn. Tư Vô Nhai nghi hoặc, Lục Châu nói ra, không xác định, chiếu theo ghi chép bên trong ghi chép, Hồng Liên địa giới tu hành người tu luyện Hồng Liên. Hồng Liên không hội trói buộc thọ mệnh, kia hắn nhóm hẳn không có ngàn năm đại nạn. Minh Thế Nhân đem Vu Chính Hải đỡ dậy, Lục Châu đơn trưởng đầy, hồng ngư chi tâm bay đi, tiến nhập Vu Chính Hải miệng bên trong, tiếp tục chính là vận chuyển nguyên khí. Chốc lát sau, Lục Châu nói ra, hồi Lương Châu. Mật thiết quan tâm biến hóa của hắn. Vâng, ngoặc kép, Lương Châu thành, phủ tướng quân, Lục Châu thay giặt một phen về sau. Lệnh Tư Vô Nhai một người trước đến nghị sự. Tư Vô Nhai chính là rất hiếu kỳ sư phụ tại dưới vực sâu kinh lịch. Buông xuống trong tay toàn bộ sự tình, ngay lập tức đi sư phụ cái kia. Sư phụ, Tư Vô Nhai tiến vào trong phòng. Lục Châu chỉ bên cạnh trên mặt bàn ghi chép cùng đế sư lưu lại thư. Hai thứ này, ngươi rảnh rỗi lúc nhìn một lượt. Vâng, Tư Vô Nhai đem kia thư cùng ghi chép cất kỹ. Sau đó nói, sư phụ, dưới vực sâu, đến cùng là cái gì? Thế là, Lục Châu liền đem dưới vực sâu kiến thức, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, Tư Vô Nhai toàn thân cự rung động. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Đồ nhi dù đoán được bên trong có càn khôn, có thể vạn vạn không nghĩ tới, càng là một phương khác thế giới. Tư Vô Nhai nói ra, dưới mắt đều là phỏng đoán. Ngươi có thể biết vi sư tại lạch trời chi đỉnh nhìn thấy người nào? Mời sư phụ chỉ rõ. Đại Viêm đế sư, Khương Văn Hư, Lục Châu nói ra. Đế sư, Tư Vô Nhai lại là nhất kinh. Trong tay ngươi lá thư này, chính là hắn lưu lại. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai lúc này mở ra lá thư này. Nhìn một chút, mày nhíu lại cùng một chỗ. Cửu Diệp xuất hiện, hội dẫn động tai nạn. Có thể là, sư phụ ngài đã sớm Cửu Diệp. Nơi nào đến tai nạn? Cái này, Lục Châu cũng rất bất đắc dĩ. Đem những này đồ vật cho Tư Vô Nhai, là hy vọng hắn có thể phát huy năng lực của mình, tìm tới càng nhiều liên quan tới Hồng Liên địa giới tin tức, mà không phải để hắn tìm kiếm lão phu bí mật. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Hồng Liên sự tình, giao cho ngươi, Lục Châu nói ra. Đồ nhi quyết định dốc hết toàn lực, như không chuyện khác, đi xuống đi. Tư Vô Nhai vừa muốn quay người rời đi, lại nghĩ tới 12 quốc sự tình, nói ra, sư phụ, 12 quốc liên minh đã thành lập, chỉ sợ muốn xâm chiếm Đại Viêm. Lục Châu nghĩ lên đế sư Khương Văn Hư, tất cả những thứ này làm không tốt đều là hắn ở sau lưng giở trò. Biết rõ, đồ nhi cáo lui. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu vừa lĩnh hội xong thiên thư, Minh Thế Nhân liền tại bên ngoài khom người nói, sư phụ, đại sư huynh, tỉnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,